Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 84, ta chính là hung thủ. 3. Truy cầu không tính, ta nói là chân chính yêu đương. Nếu như ngươi từng có nói yêu thương trải qua liền sẽ rõ ràng. Làm ngươi thật đang định cùng một người cùng một chỗ sinh hoạt lúc, ngươi sẽ học thỏa hiệp, đặc biệt là có hài tử gia đình, vợ chồng song phương, nhất là yếu thế một phương thường thường sẽ ở gia đình trong mâu thuẫn lựa chọn thỏa hiệp. Bọn hắn khả năng lẫn nhau ở giữa sớm đã không còn tình yêu, nhưng là như cũ cố gắng giữ gìn cái gia đình này. Bởi vì so với ly hôn, bọn hắn sợ hơn cô độc. Đương nhiên, từ một điểm này cũng có thể nhìn ra, tội phạm là một cái nhu nhược lại mẫn cảm nam nhân. Tình nguyện đi tổn thương người khác, cũng không dám trong nhà đối lão bà phát cáu. Đỗ Chí Huân nghe hắn nói xong, không khỏi ha ha cười. Người đem chúng ta cái này giảo hoạt tàn nhẫn tội phạm nói thành một người nhát gan nhu nhược, sợ vợ tiểu nam nhân. Tội phạm vốn chính là trong hiện thực kẻ yếu, bằng không bọn hắn không cần đến xúc phạm quy tắc, cũng có thể thực hiện mục đích. Đỗ Chí Huân thu liễm dáng tươi cười, từ trong túi áo lấy ra hai tấm hình, đưa cho Đinh Tiềm. Đinh Tiềm tiếp nhận, mượn mới vừa từ chậm rãi di động trong tầng mây lộ ra ánh trăng. Trông thấy trên tấm ảnh theo thứ tự là hai cỗ đã độ cao hư thối biến thành màu đen nữ thi, hiện lên cuộn lại trạng thái bên cạnh thẳng tại giống như trong bệnh viện gạch men sứ trên đài. Thi thể bộ mặt đã khó mà phân biệt, miệng nát đều lộ ra giường, nhưng lại treo một đoàn tuyến, nhìn xem rất kỳ quái. Đinh Tiềm trao mày, đây là Liễu Phỉ đi tới, từ trong tay hắn cầm qua ảnh chụp, nhìn thoáng qua, kinh ngạc hỏi. Cái này không phải cũng là bị khe hở bên trên miệng hai bộ thi thể sao? Là ở đâu tìm tới? Cái này hai bộ thi thể hiện tại cũng tại Tháp Tây khu công an phân cục pháp y trong phòng đặt. Đều là nữ tính, là đầu tuần phát hiện. Bởi vì hư thối nghiêm trọng, Tháp Tây phân cục đem hai bộ thi thể trở thành hồ sơ đến xử lý. Cho tới hôm nay tra ra người bị hại thân phận. Bên trong một cái người là chúng ta sớm nhất tiếp vào mất tích báo án nữ nhân. Một ngôi nhà khác thuộc không có báo án. Chúng ta bên này cũng không có nàng ghi chép. Tháp Tây phân cục bên kia vừa mới đem cái tin tức báo cáo nhanh cho tổng cục. Ta cũng là mới đến tin tức. Hắn nhìn thoáng qua Đinh Tiềm, nói, ta trước khi đến cùng Tháp Tây phân cục pháp y câu thông qua. Hai nữ nhân này đều là ngạt thở mà chết. Ngoài miệng đều may chỉ gai, đều từng chịu đựng nghiêm trọng tính chin, cùng người điên điên khùng khùng trang tội phạm thời điểm, suy đoán đại khái gần. Người đến đây lúc nào? Đinh Tiềm hỏi, tại Liễu Phỉ cầm súng chỉ vào ngươi thời điểm, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đinh Tiềm không hỏi ngươi vừa rồi vì cái gì, không hiện thân ngăn lại thuộc hạ của ngươi. Hắn đoán chừng Đỗ Chí Huân càng hy vọng nhìn thấy Liễu Phỉ cho hắn hai thương đi. Hai người kia người bị hại đều là làm cái gì? Đinh Tiềm lại hỏi, một cái gọi Triệu Đan Ni, còn có một cái gọi là Tôn Vi. Triệu Đan Ni tại cửa hàng giá rẻ làm công, Tôn Vi là người bên ngoài, đến nhà bà ngoại thông cửa. Người mới vừa nói có một cái không có gia thuộc báo án. Là ai? Tôn Vi, nàng không ở nhân viên mất tích thống kê trong danh sách. Triệu Đan Ni là trong danh sách sớm nhất mất tích nữ nhân. Cách hiện tại đã có 3 tháng, Tôn Vi tử vong thời gian so với nàng còn phải sớm hơn một chút. Nàng hẳn là cho đến trước mắt, cái thứ nhất ngộ hại người, nhà nàng thuộc vì cái gì không có báo án. Nàng bà ngoại ông ngoại cho là nàng về nhà. Cha mẹ của nàng cho là nàng còn đang nhà ông ngoại. Kết quả ai đều chưa từng có hỏi. Hai người kia lẫn nhau nhận biết sao? Tháp Tây công an phân cục điều tra. Hai người kia ở giữa không có bất cứ liên hệ nào. Có thể nói hoàn toàn không biết. Thi thể của bọn hắn là ở đâu phát hiện. Làm sao kinh động đến một cái khác khu công an cục. thi thể của các nàng đều là tại Sa Hà hạ du cao đỡ đường sắt cầu chỗ nước cạn chỗ ấy phát hiện. Chấm ngoặc kép, cách nơi này xa như vậy. Đinh Tiềm có chút kinh ngạc. Sa Hà hạ du cầu vượt khoảng cách Bình Giang Khoa học Kỹ thuật Học viện nói ít đến 7-8 cây số xa. Tội phạm phạm vi hoạt động như thế đại à? Ta tra xét một chút Sa Hà địa đồ. Nó cơ hồ là quán xuyên Bình Giang thị Tây Bộ. Thượng du đường sông vừa vặn ngay tại Khoa học Kỹ thuật Học viện phụ cận. Ta hoài nghi tội phạm ban đầu là đem hai người cất vào dương hành lý ném vào trong sông hoặc là ném ở bãi sông, bên trên hai tháng liên tiếp hạ mưa to, nước sông dâng nước đem kia hai cái dương cùng một chỗ vọt tới hạ du. Đỗ Chí Huân phỏng đoán ngược, lại là rất mới lạ. Đinh Tiềm nghe rất có đạo lý, không có phản bác, nhưng mà này hai cái người bị hại cũng không giống trước mắt này một vị. Tội phạm không có đem các nàng chôn xuống, mà là trực tiếp vứt bỏ. Tội phạm có hay không muốn tiền chuộc đâu? Không có, chúng ta sớm nhất thống kê nhân viên mất tích trong danh sách. Chỉ có Triệu Đan Ni, tội phạm không có bắt chẹt người bị hại gia thuộc, chỉ là đem miệng khe hở lên, cường bảo về sau, cất vào dương hành lý bên trong vứt bỏ. Đương nhiên, hiện tại còn muốn tính đến Tôn Vi, ngoại trừ hai cái này bên ngoài, hung thủ cải tiến gây án phương thức. Dùng bí mật hơn biện pháp, thiết kế một bộ ngoài dự liệu bắt cóc hình thức, từ đơn thuần bạo lực mạnh ký ẩn biến thành liên, hoàn bắt cóc tống tiền. Đinh Tiềm tiếp lấy Đỗ Chí Huân phân tích nói đi xuống. Đầu hai khởi gây án, tội phạm chỉ là ở vào giai đoạn thích ứng, về sau hắn bắt đầu tiến hóa. Đương nhiên, ở trong đó cũng không bài trừ hắn đã sớm nghĩ tới là một số tiền lớn. Chỉ là còn không nghĩ tới làm tiền phương thức, càng không nghĩ đến đem bắt cóc nữ nhân cùng bắt chẹt liên hệ đến cùng một chỗ. Rất nhiều liên hoàn tội phạm đều sẽ thông qua không ngừng tiến hóa tăng lên mình phạm tội kỹ năng, hình thành phong cách của mình, gây án số lần càng nhiều, chu kỳ càng dài, phong cách càng tươi sáng. Đỗ Chí Huân gật gật đầu, bọn hắn khó được nghĩ đến một chỗ. Không khỏi nhìn nhau cười một tiếng, loại này quỷ dị cơ tình đối với người khác xem ra có chút phát sợ. Mấy đạo giao thoa đèn xe ánh đèn chiếu tới, tiếng mô tơ từ xa mà đến gần, hai chiếc xe cảnh sát bắn tới, trong đó một cỗ là pháp y xe, Bình Giang hình cảnh đội nhân viên cảnh sát rốt cục chạy tới. Cái kia nguyên bản phụ trách trông coi hiện trường cảnh sát không biết lúc nào cũng thở hồng hộc. Chạy tới, nhìn thấy Đỗ Chí Huân vội vàng hành lễ, rất nhiệt tình, Đỗ cảnh quan, ngài tới rồi. Đỗ Chí Huân không có không hỏi hắn, nếu như hắn là hình cảnh đội trưởng, sớm đem dạng công việc không chú ý nhân viên cảnh sát đá ra cảnh đội. Các cảnh sát cùng pháp y ba chân bốn cẳng đem thi thể vận thượng pháp y xe. Lại tại hiện trường tiến hành đơn giản điều tra, mưa đã bắt đầu hạ, mà lại càng rơi xuống càng lớn. Trời mưa là nhất làm cho pháp y cùng hình sự trinh sát nhân viên nhức đầu nhất sự tình. Nước mưa có thể đem hiện trường đầu mối hữu dụng rửa sạch đến sạch sẽ. Bọn hắn vây quanh hố đất trong trong ngoài ngoài gấp tam hỏa bốn thu thập vật chứng. Nhưng mưa càng rơi xuống càng lớn. Đỗ Chí Huân lạnh lùng nói. Không cần làm, hiện đang thu thập lại nhiều đồ vật cũng vô ích. Nói xong lên xe, Đinh Tiềm đã sớm trốn vào xe chờ ở trong. Hắn nhưng là giảng cứu phẩm chất cuộc sống người. Không có thể làm cho mình có một điểm không dễ chịu. Đỗ Chí Huân ngồi vào trong xe, bên ngoài mưa to đã đổ xuống, trên mặt đất khơi dậy hàng ngàn hàng vạn đóa bọt nước, hội tụ thành vô số đầu dòng suối, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.